Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Giáng Lâm. Cách xa ở đô thị bên trong Viden cùng Sa Tăng chạy ra nhà. Đứng rộng rãi trong nhà ngửa mặt nhìn phía phương xa. Mồ hôi như mưa rơi, cái này khí. Cũng mạnh đến nỗi quá phận quá đáng chứ. Lẽ nào Gohan đang cùng tên như vậy chiến đấu? Viden lo lắng tóm chặt quần áo. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Sa Tăng trải qua nhiều như vậy rèn luyện. Cũng có thể nhận biết được khí tức. Có thể bằng cảnh giới của hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Frieza nằm ở cường đại cỡ nào. Cấp độ, mặc dù như thế, hắn rõ ràng đó là vượt xa nhân loại cấp bậc quái vật, hắn chỉ có thể vì là chính đang tác chiến các chiến sĩ cầu khẩn Gohan. Không muốn có chuyện a, Viden khóe mắt nước mắt châu rung động cuồng xa đầy trời thế giới. Xám xịt hoang dã Frieza khí chưa từng có mạnh mẽ. Hắn đứng trên không trung, đang tràn ngập trong khói mù ngạo nghễ độc lập. Cái kia tầng tầng khủng bố anh tạc chặt chẽ vững vàng địa đánh vào trên người hắn. Mỗi một kích đều rung chuyển trời đất, nhưng cũng không cách nào lay động hắn. Thân thể của hắn mặt ngoài phụ lên một tầng làn da màu vàng óng. Chìm đắm ở sức mạnh vô cùng to lớn bên trong vô số vũ trụ người ở quy phái khí công hoặc là khí. Công pháo chở quy mô lớn tính sát thương sóng trùng kích dư uy bên trong hóa thành cho tàn. Còn có một chút ở Frieza đại vương biến thân năng lượng nghiền ép dưới nổ tung bầu trời như biển máu. Màu đỏ tươi màu sắc cùng ám kim ánh sáng lộng lẫy thấp thoáng. Bụi mù lượn lờ, Son Gohan biết. Bọn họ thất bại. Frieza vẫn là biến thân vì mạnh nhất trạng thái. Hơn nữa là bọn họ chưa từng gặp hình thái, đáng chết. Quái vật này, hắn đúng là Frieza sao? Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, chỉ có thể bái phục. Frieza hờ hững nhìn lòng đất. Đầu ngón tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Óng ánh như tân tinh lóng lánh. Ánh sáng rạng rỡ, nếu cái kia vài con rùa đen rút đầu không dám ra đây. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Hắn không dự định lưu tình. Cũng không muốn đợi chờ thêm. Quyết định trực tiếp phá hủy viên tinh cầu này. Hắn thưởng thức mọi người sợ hãi ánh mắt. Đã chiếm được một chút vui thích không thể để cho hắn thực hiện được. Son Gohan trong đầu xẹt qua một đạo tia chớp. Tức khắc xông lên trên giường như một đạo mũi tên nhọn bắn nhanh. Tha ra minh diệu hào quang. Gohan thần bí trạng thái kích phát đến cực hạn. Thân hình linh hoạt địa nhào tới Frieza trước mặt bỏ qua bắp đùi. Như thiết bổng quét ngang. Uy lực thế không thể đỡ hoành. Son Gohan chân đánh chúng rồi Frieza gò má. Tàn nhẫn mà bắn chúng, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Ngoác to miệng, cầm ở không được địa run rẩy. Bọn họ nhìn thấy Son Gohan xác thực chặt chẽ vững vàng địa bắn chúng. Frieza, nhưng đó là bởi vì Frieza căn bản không có tránh né. Nhìn như công kích mãnh liệt lại không có thể gây tổn thương cho đến Frieza nửa phần. Bị chịu đựng được. Dán vào Son Gohan mạnh mẽ chân nhỏ. Frieza trên mặt lộ ra hung tàn ý cười. Hừ hừ, đây chính là thực lực của ngươi sao? Thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi lúc nhỏ chúng ta liền từng thấy. Thực sự là cùng khi đó giống như đúc. Hắn hồi tưởng lại ở Namek tinh lên thời điểm. Son Gohan cũng là như thế phản kháng hắn. Cuối cùng bị hắn đánh bại, hiện tại vật đổi sao rời. Kết cục nhưng không có thay đổi, hắn vẫn mạnh mẽ. Vẫn có thể đánh bại Son Gohan, đi thôi. Frieza ngón tay phiến diện. Cái kia viên nóng rực quả cầu năng lượng hướng về Son Gohan bay đi. Quá ngắn khoảng cách khiến Son Gohan không né tránh kịp nữa. Kinh dị bên trong bị đẩy hăng hái rút lui, nóng rực năng lượng đem Gohan áo thiêu hủy. Năng đến cả người đỏ chót, mặc dù là thần bí trạng thái tựa hồ cũng khó có thể thế chấp này năng. Lượng kinh khủng đạn, Gohan, Piccolo vội vã cứu chàng, nổ ra một đạo ma thiểm quang, đem Frieza năng lượng đạn đỉnh hướng về vũ trụ, hóa giải Gohan nguy cơ. Dù là như vậy, Son Gohan ngực đã cháy đen một mảnh, hai tay cũng run rẩy lên. Lúc này, Frieza đột nhiên hướng về Piccolo phóng đi, tốc độ nhanh Piccolo không cách nào phản ứng. Này không phải là bởi vì hắn ăn mặc dày nặng áo choàng. mà là bởi vì Frieza tốc độ vượt qua một cấp bậc trong không khí đột nhiên nổ tung một đám mưa máu. Piccolo đang trùng kích bên trong ngã xuống ở đĩa, cắt ra một đạo lại trường lại rộng khe, quản việc không đâu Namek người. Frieza cười lạnh, muốn chết, hắn giơ cánh tay lên, một đầu ngón tay đang chuẩn bị phóng ra chùm sáng tử vong, dừng tay. Cùng kêu lên hét lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nappa, Tabo, siêu cấp số 17, còn có hợp thể Gotang, số 18 các loại. Ủng có sức đánh một trận các chiến sĩ toàn thể xuất kích. Ủa lên Frieza mắt lạnh đảo qua. Xem thường ý cười làm nổi lên. Thủ tiêu chùm sáng tử vong. Quay người công tới oanh. Nappa cánh tay bị Frieza một chưởng chém đứt. Bạch quang né qua. Đỏ như máu một mảnh vèo vèo vèo. Tabo, Afuna, Urias bị liên tiếp đánh rơi xuống mặt đất. Chịu đựng một đòn liền phảng phất bị xuyên thấu thân thể như thế thống khổ vạn phần số 18 lấy vô. Hạn năng lượng ưu thế không ngừng phóng ra năng lượng đạn cẩn thận đọ sức. Nhưng Frieza căn bản không để ý chút nào. Bởi vì năng lượng đó uy lực quá nhỏ. Căn bản là không có cách thương tới hắn mảy may. Chỉ có siêu cấp số 17 cùng Frieza giao chiến hai lần. Năng lượng khổng lồ va chạm. Cuối cùng siêu cấp số 17 vẫn không địch lại. Trên mặt đất cắt ra dài trăm mét rãnh sâu, không đỡ nổi một đòn, Frieza lạnh lùng làm ra đánh giá. Dưới cái nhìn của hắn, mình đã vô địch, nhưng, còn có Gotang cùng Broly uống a. Hai người một lớn một nhỏ toàn lực xung phong. Cả người tỏa ra nối liền trời đất bàng bạc khí. Không gian vì đó rung động, đại địa hướng về một bên sụp đổ ầm. Frieza một bên một cái, dùng hai tay chặn lại hai người tiến công. Lần này, hắn ở Broly cuồng bạo trùng kích vào, càng lui nửa bước mặt đất ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn ở Frieza phía sau. Son Gohan nắm lấy cơ hội, cùng Piccolo đồng thời phát động sóng trùng kích, sáng trắng ánh sáng xẹt qua phía chân trời. Nhìn từ đằng xa lại như hai đạo lưỡi dao sắc đem địa cầu phân cách cắt ra, nhưng mà Frieza sớm có phát hiện, hắn ngưng lông mày gầm lên, toàn thân bỗng bùng nổ ra một luồng kinh khí, văng ra Broly, Gotang, cũng chặn lại rồi Piccolo cùng Gohan sóng trùng kích Golden Frieza sát ý giạt giáo. Ở sau lưng của hắn, sắc trời âm trầm lại, lôi đình lại nổi lên. Tàn dư vũ trụ người cũng được, Gohan chờ chiến sĩ cũng được. Tất cả đều nhìn thấy màu máu tử vong đại mạc, tính gộp lại cũng là trình độ loại này. Ha ha ha ha, thực sự là quá yếu. Frieza giơ tay lên cánh tay. Lần thứ hai ngưng tụ một đạo ánh sáng tử vong. Vì khen ngợi các ngươi phản kháng, ta quyết định từng cái đem bọn ngươi giết chết để ta xem một chút. Trước hết giết ai tốt hơn đây, ánh mắt của hắn ở giữa mọi người băn khoăn. Vẫn còn có sức phản kháng người từng cái tiến lên. Bị từng cái đánh rơi. Như Nappa hàng ngũ đã khoanh tay cánh tay miệng lớn thở dốc. Không thể ra sức, a cái kia là Raditz thê tử chứ. Ta có ngươi tư liệu liền từ ngươi bắt đầu. Muốn trách thì trách Raditz cái kia người nhát gan quỷ không ở, Frieza cười lạnh. Rốt cuộc tìm được phát tiết hắn sát ý chỗ đột phá. Thuấn tức phóng thích tuyệt kỹ thẳng tắp tia sáng hướng về Janzia mà đi. Giờ khắc này Janzia ngã trên mặt đất. Nơi nào còn có né tránh khí lực, Urias điên cuồng kêu to. Mẹ, Janzia, oành, thế ngàn cân treo sợi tóc. Ánh sáng tử vong hướng về bầu trời bay đi. Tìm một đạo đường gãy mọi người kêu to bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt tái nhợt hiện ra vô hạn vui sướng Raditz. Raditz đến rồi. Frieza hơi ngẩn ra. Cắn răng cười lạnh. Người đúng là tới kịp thời điểm. Raditz. Dứt lời. Hắn lại phóng thích một đạo tử vong khí đạn. Hung bạo năng lượng đem địa cầu bổ nứt. Xông thẳng mà đến. Bảo vệ thê tử là trượng phu trách nhiệm mà. Raditz cười nhạt. Bàn tay vi khẽ nâng lên. Ung dung nắm Frieza tử vong khí đạn. Oành, địa nắm chặt. Đem nát tan vì là tế chưa tất cả mọi người xem choáng váng. Golden Frieza thực lực khủng bố ở Raditz trước mặt phảng phất không tính là gì. Raditz. Frieza giống to, dữ tợn khủng bố. Đừng có gấp, đối thủ của ngươi không phải ta. Cuộc chiến đấu này nhân vật chính là cuối cùng ra trận cái kia. Raditz cười nhạt, chỉ Frieza phía sau. Goku, đây là ngươi. Frieza ngạc nhiên quay đầu lại, càng phát hiện tóc xanh Son Goku đứng ở sau lưng hắn. Một mảnh trong vắt lóng lánh hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.